Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 64, vô cùng kính ngưỡng. Tháng giêng mùng 2, Dung Nương tiếp tục hầu ở Đoan Mộc Trường Chân bên người. Giờ thìn sơ khác, Ngụy Chí Chân hôm nay tờ thứ nhất phi phù phát đến. Không thành, đây là thứ 29 đạo môn, buổi chiều là thứ 30 nói. Buổi chiều là thứ 31 nói, vẫn như cũ không thành, tháng giêng lớp 10, lần nữa đợi không một ngày, nhưng Dung Nương cảm thấy càng ngày càng khẩn trương, nàng đã có chút không dám nhìn tới phụ thân thu được phi phù lúc biểu lộ. Tháng giêng mùng 4, thứ 35 đạo môn thất bại, thứ 36 đạo môn thất bại, Dung Nương khẩn trương đến cơ hồ muốn ngạt thở. Nàng tại Lạc Sa đảo thời điểm không cảm thấy khẩn trương như vậy, bởi vì nàng hầu ở Triệu Nhiên bên người, nhưng ở nơi này, nàng tựa hồ cảm thấy mình một trái tim muốn nhảy ra ngoài. Buổi chiều, thứ 37 nói phi phù đưa đạt, Đoan Mộc Trường Chân từ bồ đoàn bên trên bỗng nhiên đứng dậy, bắt đầu đốt hương, đồng thời phất tay ra hiệu, để Dung Nương ra điện. Dung Nương vội vàng vọt ra ngoài điện, đóng lại cửa điện, vòng quanh cung điện đi vào đông nam bên cạnh ngoài tường. Từ chuẩn bị xong một chỗ lỗ nhỏ bên trong hướng vào phía trong nhìn quanh. Chỉ gặp trong điện tín hương giấy lên, khói xanh lượn lờ. Chỉ một lúc sau, bàn thờ trên hiện ra một người đến. Thấy không rõ toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy một cái mặt bên. Nhưng Dung Nương lập tức xác định. Đây chính là nằm tại Ngân Sa đảo bên bãi biển cái kia tóc trái đào đồng tử hắn trên cổ tay vòng tay. Thực sự quá chói mắt, cấp tốc rời khỏi chỗ này thiên viện về sau. Dung Nương run tay liền là một chương phi phù. Phi phù phát ra về sau, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hai cái đùi cơ hồ đều là bủn rùn. Ngụy Chí Chân tiếp vào Dung Nương phi phù về sau. Trước tiên hướng Triệu Nhiên thông báo, giữ ở ngoài cửa Triệu Nhiên hít sâu một hơi, đi đầu nhập môn, Đoan Mộc Sùng Khánh theo sát sau lưng hắn. Cửa lớn mở tại Triệu Nhiên chôn xuống bắc đầu Kim Tinh đỉnh bên cạnh. Ước chừng bất quá 5 trượng, đồng dạng tại cây dừa rừng đằng sau, khoảng cách bãi cát bên cạnh ghế nằm có 50-60 trượng xa. Triệu Nhiên nín hơi ngưng thần. Nhìn xem trên ghế nằm nạp chân tiên đồng, đáy lòng cực độ khẩn trương. Hắn đương nhiên biết nạp chân tiên đồng bản tôn đã đi Khâm Châu Cảng. Nhưng liền xem như phân thân đang ngủ ngon, nhưng cho hắn tạo thành áp lực cũng so núi còn muốn lớn. Đây là một tôn thần chi phân thân, mà lại là trên trời có danh tiếng, có chỗ chức vụ tôn thần phân thân. Ai không khẩn trương, Đoan Mộc Sùng Khánh cũng khẩn trương. Hắn phong hiểm là lớn nhất. Tiếp qua một chút năm liền có thể phi thăng. Giờ này khắc này làm ra như thế cái thành tựu đến. Hắn có thể không khẩn trương sao? Nhưng vẫn là câu nói kia. Lại khẩn trương lại có thể thế nào? Mắt thấy một tôn tiên thần từ thiên giới hạ phàm. Ai có thể nhịn được không tìm tòi hư thực? Đoan Mộc Sùng Khánh lấy cực kỳ nhỏ động tác đem đồng hồ cát treo ở cây dừa bên trên. Sau đó gọi Triệu Nhiên lại hướng trước một chút. Triệu Nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô. Nhưng Đoan Mộc Sùng Khánh đã hướng về phía trước sờ lên. Hắn cũng chỉ có thể ở phía sau lặng yên đuổi theo. Bất quá quay đầu suy nghĩ lại một chút. Ngày đó lần đầu tiên tới Ngân Sa đảo lúc. Hắn cùng nạp chân tiên đồng ở giữa khoảng cách kỳ thật cũng chính là chừng 30 trượng xa. Lúc ấy không phải cũng không có việc gì sao? Nghĩ như vậy, Triệu Nhiên lá gan lại mạnh lên. Đi theo Đoan Mộc Sùng Khánh hướng về phía trước tiềm hành 7-8 trượng. Đoan Mộc Sùng Khánh dừng bước, vừa muốn chào hỏi Triệu Nhiên đừng sợ. Đến bên cạnh hắn ở lại, đã thấy Triệu Nhiên từ bên cạnh hắn vượt qua. Tiếp tục tiến lên, Đoan Mộc Sùng Khánh kinh hãi, liều mạng hướng Triệu Nhiên ngoắc, để hắn trở về, đã thấy Triệu Nhiên lại hướng về phía trước 10 trượng, trái lại hướng hắn ngoắc, để hắn đuổi theo, lập tức bất đắc dĩ, trong lòng run sợ đi vào Triệu Nhiên bên người. Quả nhiên gặp trên ghế nằm nạp chân tiên đồng vẫn như cũ không có chút nào phát giác nằm ngáy ô ô. Lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, ám đạo người cháu rể này thật sự là đủ can đảm. Nơi này cách nạp chân tiên đồng chỉ có xa 30 trượng. Xuyên thấu qua trạc cây đem so với vừa rồi rõ ràng rất nhiều, đương nhiên cũng liền mang ý nghĩa nạp chân tiên đồng phát hiện bọn hắn cũng dễ dàng rất nhiều. Triệu Nhiên lấy ra chụp ảnh pháp đài, đối trên ghế nằm tiên đồng chụp mấy bước, nhưng nơi đây tại tiên đồng phía sau, góc độ không tốt lắm. Triệu Nhiên dứt khoát mũi chân điểm ra, nhẹ nhàng phía bên trái bên cạnh di động, cơ hồ di động đến tiên đồng khía cạnh, thấy rõ ràng hắn toàn bộ thân thể, sau đó giơ lên chụp ảnh pháp đài tiếp lấy chụp ảnh. Bên trái quay xong, Triệu Nhiên lại di động đến phía bên phải, đi quay tiên đồng má phải, quay xong má phải, hắn lại chuyển thân thể quay chụp ngân sa đảo, ngay cả quay mấy chục tấm ảnh chụp, Đoan Mộc Dùng Khánh mới dắt lấy ống tay áo của hắn đi ra ngoài. Đem đồng hồ cát thu, lại vung khẽ ống tay áo, cuốn lên gió nhẹ, đem dấu chân thổi tan, hai người xuyên cửa mà ra. Đoan Mộc Trường Chân nhìn xem đồng hồ cát, thần sắc ngưng trọng, kém gần 3 khắc lúc, bọn hắn vừa rồi tại Ngân Sa Đảo chờ đợi 1 khắc lúc. Ngoài cửa đã là 4 khắc, Triệu Nhiên đem cửa xóa đi, phi phù Ngụy Trí Chân, Ngụy Trí Chân lại phi phù ngay tại Bắc Đế Quán Dung Nương. Cuối cùng từ Dung Nương chờ đúng thời cơ, phi phù Đoan Mộc Trường Chân. Nạp chân tiên đồng đang tức giận, phí lớn như vậy công phu mời bản tiên hạ giới, cứ như vậy chỉ là 1 vạn bạc. Gặp Đoan Mộc Trường Chân trên đầu ánh sáng trắng lóe lên, cũng lơ đễnh, chỉ là tiện thể lấy lại oán trách một câu, mời bản tiên hạ giới ngươi còn tại thu phát phi phù. Đây là xin âm dương thái độ sao? Đoan Mộc Trường Chân cười làm lành nói. Tiểu nữ không biết thượng tiên hạ giới, có chút ít sự tình, vạn phần thật có lỗi, còn cung phụng bạc, thật sự là chỉ vì tưởng niệm thượng tiên, vô sự nhưng cầu, 1 vạn bạc thuần là thượng tiên cầu phúc, gần đây chi tiêu đột nhiên tăng, nhà ở không dễ, thượng tiên nếu là cảm thấy không ổn, sau này tiểu tu liền tận lực không quấy rầy chính là... Nạp chân tiên đồng cau mày nói, vậy cũng không cần như thế, bản tiên là yêu dân, thân dân, hữu cầu tất ứng, vô cầu cũng ứng, phải làm như thế nào, các ngươi tự uống là được, đã vô sự, quyển kia tiên liền đi, Đoan Mộc Trường Chân khom người lập đàn làm phép, cung tiễn thượng tiên, thiếu tử vừa niệm cái mở đầu, nạp chân tiên đồng đã biến mất không còn tăm tích. Bàn thờ trên ngân phiếu chờ cung cấp vật cũng không thấy bóng dáng. Dung Nương tiến vào đại điện, có chút lo lắng, phụ thân, phải không lần sau thêm điểm bạc? Tiên đồng tựa hồ không hài lòng lắm. Đoan Mộc Trường Chân ngẩng đầu lên, vuốt râu mỉm cười, không phải cho ít, là cho nhiều. Lạc Sa Đảo bên trên, Triệu Nhiên cẩn thận chu đáo trong tay một chương ảnh chụp. Hướng Đoan Mộc Dùng Khánh nói, tấm hình này bên trên, có thể phân biệt ra được nạp chân tiên đồng cái bóng. Hai tay vòng gối lưu lại, Đoan Mộc Dùng Khánh ngưng mắt tại mặt khác một tấm hình. Trong miệng trả lời, cái này là chân chính phân thân, tiên gia thủ đoạn, nếu không ảnh lưu niệm, bất kể có hay không nhìn qua giống thực hình, vậy cũng không phải phân thân, vẫn là hư ảnh. Triệu Nhiên hỏi, lão nhạc tổ khi nào mới có thể phân thân hiển hóa thực hình đâu? Đoan Mộc Dùng Khánh buông xuống một chương ảnh chụp, lại nhặt lên mặt khác một chương, vừa nhìn vừa nói, đều nói, phân thân hiển hóa là tiên gia thủ đoạn, tu tới hợp đạo, cũng sẽ không hiển hóa thực hình. Ngươi nhìn chương này, đem ảnh chụp vứt cho Triệu Nhiên, nhìn hải lý. Triệu Nhiên nhận lấy nhìn kỹ lại, chỉ thấy trong tấm ảnh nơi xa trong biển rộng tựa hồ có một cái chấm đen nhỏ. Cũng thấy không rõ là cái gì, nhưng đây tuyệt đối là một cái vấn đề rất trọng yếu. Cần lần tiếp theo tiến vào thời điểm tận lực làm rõ ràng. Triệu Nhiên đột nhiên nói, lão nhạc tổ, nếu như nạp chân tiên đồng phát hiện chúng ta đi vào vết tích, hắn sẽ làm thế nào? Đoan Mộc Sùng Khánh lắc đầu, không nói chuyện. Triệu Nhiên lại nói, nạp chân tiên đồng có thể hay không đi tìm đến? Đoan Mộc Sùng Khánh nói, nếu như đi tìm đến, liền cùng hắn đánh. Triệu Nhiên giật mình, thật đánh? Đoan Mộc Sùng Khánh nói, chúng ta lại không có bắt hắn một hạt hạt cát, nhiều lắm là xem như ngộ nhập. Nếu như hắn thật muốn truy cứu, vậy cũng chỉ có thể đánh. Triệu Nhiên hỏi, nếu như đánh không lại đâu? Ân, khẳng định đánh không lại a. Đoan Mộc Sùng Khánh nói, mặc kệ có đánh hay không qua được, cũng phải đánh trước, đánh xong bàn lại. Nạp chân tiên đồng dạng này thần tiên, hắc hắc, ngươi không trước cùng hắn hung hăng đánh một trận, hắn có thể đem nhà ngươi ngọn nguồn phá không? Nhìn qua nhà mình vị này lão nhạc tổ, Triệu Nhiên lập tức phát lên vô cùng kính ngưỡng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục